chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, Tư Đồ Phong ngươi cẩu nhật. chương 887, Tư Đồ Phong ngươi cẩu nhật. Mà đầy cõi lòng chờ mong Trần Thanh Thanh ở Nạp Lan Y Y một hàng phù dâu vây quanh hạ. Lên sân khấu, dựa theo hình thức, là tân nương cùng tân lang cùng nhau ở điện phủ lễ đường thượng đi thảm đỏ, một người một đầu. Đi đến trung gian, rồi sau đó bắt đầu đi nghi thức mà Trần Thanh Thanh đã đều trình diện. Tân lang lại không thấy bóng dáng, Trần Thanh Thanh không tin Tư Đồ Phong thật sự sẽ đi, hắn đều đáp ứng nàng, tuyệt đối không rời đi, nàng tin tưởng. Nàng Tư Đồ Phong cũng sẽ không làm như vậy, nhưng tâm lý lại đột nhiên không có đế, trên mặt treo tươi cười, trong lòng không có tự tin nàng. Cứ như vậy một người trước bước lên thảm đỏ, ở Nạp Lan Y Y đám người vây quanh hạ. Ở Tử Ngâm cùng Tiểu Quay hai cái tiểu hoa đồng nắm làn váy hạ, một đường tiềm đi trước nhưng sớm nên xuất hiện tại đây chờ tân nương xuất hiện tân lang chậm chạp không có hiện thân. Đã khiến cho đại gia hoài nghi, Trần lão gia tử sắc mặt âm trầm một mảnh, lại thấy Trần Thanh Thanh. Hướng tới hắn lắc lắc đầu, ý tứ là còn muốn kiên trì đi xuống. Còn muốn tiếp tục chờ, nàng tin tưởng, hắn sẽ không ném xuống nàng một người đối mặt này đó. Nhất định sẽ không, nhưng đều đã muốn chạy tới cuối. Tới rồi lễ đường trung ương nghi thức trên đài. Hắn trước sau không có xuất hiện, Trần Thanh Thanh tâm đều lạnh, hắn vẫn là đi rồi, Trần lão gia tử. Rốt cuộc nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Hôn lễ hủy bỏ, rồi sau đó xoay người chạy lấy người. Cảm giác đã ném không dậy nổi cái này mặt hắn đường đường kinh thành đệ nhất đại thế gia người thừa. Kế, long trọng hôn lễ thượng. Liền như vậy bị vứt bỏ tại chỗ, Trần lão gia tử đều tức giận đến đầu não phát hôn, nếu không phải quản gia gia gia đỡ, đều phải ngã trên mặt đất. Quản gia gia gia thấy vậy lập tức đem hắn đỡ tới rồi phòng khách sofa. Rồi sau đó thỉnh gia đình bác sĩ tới, hôn lễ hiện trường lặng ngắt như tờ, các tân khách sôi nổi đều tan đi, Lục lão gia tử. Lục Tương Vân cùng Tư Đồ chia sắc mặt đều rất khó xem, nhưng lại làm không rõ rốt cuộc sao lại thế. Này, kia tiểu tử không phải từ trước đến nay đều đối Trần Thanh Thanh coi nếu chân bảo sao? Như thế nào sẽ đột nhiên như vậy đối nàng, khẳng định không phải cố ý. Mấy người đi trấn an Trần Thanh Thanh một phen, liền thấy nàng một người yên lặng ngồi xổm nơi đó, liền dường như toàn thế giới là dư lại nàng một người giống nhau. Bất luận kẻ nào nói, nàng đều nghe không vào. Ba người bất đắc dĩ, chỉ có Trần An một phen sôi nổi rời đi, bảo đảm chờ kia tiểu tử đã trở lại. Nhất định sẽ cho nàng một công đạo, nhưng Trần Thanh Thanh đã nghe không vào bất luận cái gì lời. Nói, Nạp Lan Y Y đám người vây quanh ở Trần Thanh Thanh bên người an ủi nói. Nha đầu, đừng nản chí, sư phó nhất định là có chuyện. Chậm trễ, Lộ Giao Giao lại hốc mắt ửng đỏ nói. Có thể có chuyện gì so Thanh Thanh hôn lễ càng quan trọng. Tư Đồ Phong chính là khinh người quá đáng. Thượng quan Nguyệt Nhi ngữ khí trào phúng nói. Được rồi, Thanh Thanh, như vậy nam nhân còn muốn làm gì? Sớm phát hiện, lần này trở về liền thấy hắn một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Đủ rồi. Trần Thanh Thanh hốc mắt ửng đỏ gào giống ra tiếng nói. Đều rời đi đi, ta chỉ nghĩ một người lẳng lặng. Nạp Lan Y Y đám người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Nói, kia Thanh Thanh ngươi nhất định phải nghĩ thoáng chút a. Lộ Giao Giao vỗ vỗ nàng bối Trần An nói. Chúng ta đây đi trước, trễ chút lại đến xem ngươi. Thanh Thanh, nghĩ thoáng chút ân, đi thôi, ta không có việc gì. Đoàn người không yên tâm rời đi, Trần Thanh Thanh tiếp tục ngồi xổm tại chỗ, đôi tay ôm đầu, cả người thoạt nhìn tuyệt vọng đến cực điểm, ai có thể tưởng được đến. Nàng Trần Thanh Thanh cũng sẽ có hôm nay, trong cuộc đời hạnh phúc nhất quan trọng nhất một ngày, bị nàng yêu nhất người vứt bỏ tại chỗ, mà hắn không biết tung tích, nàng giờ phút này thật là không biết là nên khóc hay nên cười hảo. nên khóc, nàng Tư Đồ Phong không có, nên cười. Nàng rốt cuộc giải thoát rồi, giờ phút này, toàn bộ Trần gia tổ chức hôn lễ điện phủ, chỉ còn lại có nàng một người, yên lặng ngồi xổm tại chỗ. Thật lâu sau, một chút cũng chưa động, nghĩ nhiều xuất hiện ảo giác. Tư Đồ Phong lại đã trở lại a. Hai người cùng nhau tổ chức một hồi chỉ có bọn họ hai người hôn lễ, mãi cho đến hiện tại. Nàng trong lòng vẫn như cũ là chấp nhất, chính là hắn cũng không có xuất hiện, đột nhiên đứng lên. Trần Thanh Thanh đối với không trung gào giống một tiếng nói. Tư Đồ Phong ngươi cẩu nhật, lão nương đời này đều cùng ngươi không để yên. Vương bát đàn, cư nhiên như vậy đối nàng. Sợ nhất sự tình vẫn như cũ đã xảy ra, trong lòng khó chịu đến độ mau vô pháp hô hấp, còn là không cam lòng a. Ngồi xổm mệt mỏi, nàng trực tiếp đổi thành ngồi dưới đất, liền bảo trì cái kia tư thế đến giữa trưa. Rồi sau đó đến buổi chiều, lại đến buổi tối, đều không có rời đi, đây là nàng hôn lễ. Một hồi không có tân lang không viên mãn hôn lễ, nàng lại luyến tiếc rời đi, nàng cảm thấy chờ. Một chút, Tư Đồ Phong hẳn là sẽ xuất hiện, nếu có chuyện chậm trễ. Như vậy sự tình luôn có xong xuôi thời điểm đi. Xong xuôi tổng hội xuất hiện đi. Như vậy nàng liền chờ, chính là này nhất đảng đều trời tối. Hắn vẫn như cũ không có xuất hiện, Trần Thanh Thanh đều mau tuyệt vọng, quản gia ra ra thật mạnh. Thở dài một tiếng, đi tới khuyên nhủ, tiểu thư, tính, buông đi, người còn như vậy đi xuống. Lão thái gia đều phải lo lắng gần chết, Trần Thanh Thanh bụng mặt nói. Gia gia không có việc gì đi, thiếu chút nữa khí hôn mê, gia đình bác sĩ lại đây nhìn, là cao huyết áp, ăn điểm hàng huyết áp dược, ngủ một buổi trưa, hẳn là không có gì sự tình, vậy là tốt rồi. Quản gia gia gia, thầy ta đính một chương ngày mai buổi sáng đi Vân Thành vé máy bay đi. Tiểu thư ngươi lại phải rời khỏi. Tư Đồ Phong không có ta, có thể cả đêm mất ngủ. Lần này, ta muốn hắn thật lâu đều tìm không thấy ta, đi Vân Thành. Nói là trả thù Tư Đồ Phong, có từng không phải đi tìm kiếm quá vãng, nàng cùng Tư Đồ Phong ở Vân Thành tương ngộ. Nơi đó tất cả đều là bọn họ lúc ban đầu hồi ức, phảng phất tại nội tâm bị thương vỡ nát lúc sau. Nơi đó là nàng duy nhất có thể chữa thương địa phương, quản gia gia gia yên lặng thở dài nói. Hảo, tiểu thư ngài trước cùng lão thái gia thương lượng một phen đi. Ta sẽ, rồi sau đó tay trống ở trên mặt đất. Đứng lên, hướng tới trong phòng đi đến, nhà ăn trên bàn cơm. Trần lão gia tử đang ở dùng bữa tối, ăn đến trong miệng đồ vật, đần độn vô vị, Trần Thanh Thanh đi qua đi ngồi vào nàng đối diện. Yên lặng hô một tiếng, ra ra, Trần lão gia tử ra vẻ nhẹ nhàng nói. Nha đầu, cam tâm sao, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Còn có một chút không cam lòng, ra ra, ta tính toán ngày mai đi Vân Thành trụ một đoạn thời gian. Giấu giếm hành tung, bất luận kẻ nào đều không báo cho, đi chữa thương. Không, đi chung kết, hảo, ta Trần gia con cháu. Liền phải làm được cầm được thì cũng buông được, từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào bò dậy. Ân, ta ở Vân Thành cùng hắn tương ngộ, cũng đi Vân Thành cùng hắn chung kết rớt. Hảo, nếu nghĩ thông suốt phải hảo hảo ăn cơm, ân yên lặng bồi Trần lão gia từ cơm nước xong. Trần Thanh Thanh liền về phòng thay cho áo cưới, đi gội đầu tắm rửa chờ thu thập hảo hết thảy ra tới. Nhìn đến đặt ở trên giường kia kiện áo cưới, Trần Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được đi cầm một phen kéo. Đem áo cưới cắt đến hy bái loạn, bọc thành một đoàn ném vào thùng rác. Hết chương.